Chương 451, hấp dẫn. Từ lúc Uchiha Nguyệt đụng tới lúc trước cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhận thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng liền rõ ràng thiên lý đến, cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhận ở trước mắt mảnh này trong làn khói độc, thu tập vật gì đó. So chó, 360, so so lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết khi đó, Uchiha Nguyệt liền vô cùng hiếu kỳ. Cái kia hai gã tinh nhận thôn thượng nhẫn đến cùng vì sao phải ở mảnh này trong làn khói độc thu thập đồ đạc, tại nơi trong làn khói độc cần nút đồ đạc, có hay không đối với tinh nhận thôn nhị dạ tu luyện trọng yếu phi thường. Hiện tại, Uchiha Nguyệt xâm nhập vào trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn trong trí nhớ, cuối cùng là biết được trước mặt mảnh này khói độc bí ẩn. Hơn nữa, thật giống như Uchiha Nguyệt suy đoán giống nhau, tinh nhận thôn vòng ngoài mảnh này trong làn khói độc, hoàn toàn chính xác cất dấu nào đó đối với tinh nhận thôn mà nói phi thường trọng yếu đồ vật. Cực kỳ lâu phía trước, tinh nhận thôn thu được thánh vật tinh sau đó, tinh nhận thôn nhị dạ mà bắt đầu sử dụng tinh tu luyện, tăng cường tự thân trả cờ dạ số lượng, ở tinh nơi đó thu được cực kỳ khổng lồ trả cờ dạ số lượng, tới thi triển tinh nhận thôn bí thuật khổng tức diệu pháp. Thế nhưng, tinh nhận thôn nhị dạ đang sử dụng tinh tu luyện sau một thời gian ngắn, liền phát hiện sử dụng tinh tu luyện là đúng nhân thể có nguy hại. Cho nên, ở thời gian dài sử dụng tinh trong quá trình tu luyện, những cái này tinh nhận thôn nhị dạ mà bắt đầu tìm kiếm giải quyết tinh đối với thân thể con người nguy hại phương pháp. Mà những cái này tinh nhận thôn nhị dạ tìm được, giải quyết tinh đối với thân thể con người nguy hại phương pháp, liền giấu ở Uchiha Nguyệt trước mặt mảnh này trong làn khói độc. Căn cứ Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn ký ức đến xem, nguyên bản tinh nhận thôn ngoại vi là không có có mảnh này nồng nặc khói độc. Là tinh nhận thôn thánh vật tinh hàng lâm đến rồi trên mặt đất, mảnh này độc vụ mịch có tùy theo xuất hiện. Cho nên, những cái này tinh nhận thôn nhị dạ đang tìm giải quyết tinh đối với thân thể con người nguy hại lúc, đầu tiên nghĩ tới chính là chỗ này mảnh nhỏ độc vụ. Ở đáng kể nghiên cứu trong, những cái này tinh nhận thôn nhị dạ liền phát hiện trong làn khói độc tài liệu nào đó, có thể trợ giúp bọn họ giảm bớt tinh đối với thân thể con người nguy hại ít nhất có thể trợ giúp tinh nhận thôn nhị dạ. Đem thực lực để thăng tới thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ. Thế nhưng, càng là sử dụng tinh tu luyện, cần cầu trong làn khói độc tài liệu thì càng khổng lồ. Thật giống như hiện tại, tinh nhẫn thôn đã có rất nhiều trung nhẫn, cũng có thể đem thực lực của tự thân để thăng tới thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ. Thế nhưng, cũng là bởi vì thiếu khuyết trong làn khói độc những tài liệu kia, đưa tới rất nhiều tinh nhẫn thôn trung nhẫn không có cách nào tu luyện, mới để cho tinh nhẫn thôn thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ rất là khuyết thiếu. Hơn nữa, theo tinh nhận thôn nhị dạ số lượng tăng, trong làn khói độc tài liệu đã càng ngày càng ít. Căn cứ Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia tinh nhận thôn nhị dạ ký ức đến xem, trong làn khói độc những tài liệu kia, khả năng chỉ đủ tinh nhận thôn những cái này nhị dạ đang tu luyện mấy năm. Đợi cho mấy năm sau đó, trong làn khói độc những tài liệu kia toàn bộ bị lấy ánh sáng, tinh nhận thôn nhị dạ sử dụng nữa tinh tu luyện, cũng chỉ có thể dùng thân thể mạnh bạo khiêng tinh nguy hại. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt từ trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn nơi đó, thu được trong làn khói độc gần nút bí mật về sau, Uchiha Nguyệt cũng là cực kỳ hài lòng. Bởi vì ở Uchiha Nguyệt xem ra, trước mặt mình cái kia mảnh nhỏ trong làn khói độc, nếu tồn tại giải quyết tinh đối với thân thể con người nguy hại gì đó. Cái kia Uchiha Nguyệt vì sao không tự mình thu thập một ít trong làn khói độc tài liệu, lại để cho tự sử dụng tinh tu luyện đâu giả như thật sự có giải quyết tinh đối với thân thể con người nguy hại phương pháp, Uchiha Nguyệt lại không muốn sử dụng tinh tu luyện, tới tăng cường tự thân trả cờ giả số lượng, cái kia Uchiha Nguyệt chính là người ngu. Dù sao, trả cờ giả chính là sử dụng nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật trụ cột, miễn là sở hữu đầy đủ trả cờ giả số lượng, Uchiha Nguyệt kéo dài chiến đấu năng lực là có thể trở nên càng cường thế. Đến lúc đó Uchiha Nguyệt thực lực cũng có thể trở nên càng mạnh. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa biết được trước mặt cái kia mảnh nhỏ trong làn khói độc gần nút bí mật lúc, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị sử dụng trong tay mình quyền trục, thu thập đầy đủ lượng trong làn khói độc tài liệu. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt trong lòng đồng dạng có một ác độc ý tưởng, vậy chính là mình hết khả năng thu thập trong làn khói độc tài liệu. Như vậy tinh nhận thôn nhị dạ sau này liền muốn đối mặt tài liệu chưa đủ khốn cảnh, không cách nào nữa sử dụng tinh tu luyện. Bất quá, thu thập trong làn khói độc tài liệu, đồng dạng là phi thường hao thời hao lực. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Uchiha Nguyệt hầu như đều ở đây trong làn khói độc bận rộn, thu thập trong làn khói độc cần nút tài liệu. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt không có quên xử lý thích đáng tốt những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ thi thể. Hắn cũng không muốn đang không có lẻn vào đến tinh nhận thôn phía trước, đã bị tinh nhận thôn đám người kia phát hiện hành tung. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chọn ở trong làn khói độc cẩn tàng rồi 2 ngày thời gian, mỗi ngày đều ở hết khả năng chọn thêm tập một ít trong làn khói độc tài liệu. Mà Uchiha Nguyệt bắt được những cái này trong làn khói độc tài liệu, hầu như đầy đủ 2 gã nỉ dạ sử dụng tinh tu luyện tới thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ. Chật, Uchiha Nguyệt cũng là xem chính mình bắt được trong làn khói độc tài liệu nhiều đủ, mới không có lại tiếp tục thu thập. Đón lấy, Uchiha Nguyệt rốt cuộc bắt đầu lẻn vào đến tinh nhận thôn công tác, rất nhanh Uchiha Nguyệt bằng vào tự thân ưu việt ẩn nấp năng lực, lẻn vào đến tinh nhận thôn nội bộ trong. Tinh nhận thôn canh gác năng lực, còn lâu mới có được cổ nổ hạ thôn như vậy nhận thôn mạnh mẽ. Đặc biệt tinh nhận thôn sở hữu ngoại vi độc vụ ưu thế duyên cớ, tinh nhận thôn nội bộ đề phòng càng là thả lỏng tới cực điểm. Uchiha Nguyệt cơ hồ không có tiêu hao quá nhiều khí lực, cũng đã đi vào đến rồi tinh nhận thôn nội bộ trong. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đi vào đến tinh nhận thôn nội bộ trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trái tim đông nhiên kịch liệt nhảy lên. Thậm chí ở nơi này phút chốc, Uchiha Nguyệt cảm giác mình dòng máu đều sôi trào đứng lên. Huyệt thái dương nơi đó thật giống như đầy máu một dạng, lần lượt nhảy lên, sản sinh nổi lên đau đớn kịch liệt. Lẽ nào ta là chúng độc cảm giác được thân thể có chút không phải thư thái, Uchiha Nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là mình chúng độc. Nhưng là, đợi cho Uchiha Nguyệt cẩn thận kiểm tra qua thân thể của chính mình sau đó, hắn phát hiện mình cũng không có nửa điểm chúng độc cực hạn. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt ngược lại có chút kỳ quái, vì sao chính mình tiến nhập tinh nhận thôn sau đó, thì có như vậy cảm giác kỳ quái. Sau đó, theo Uchiha Nguyệt dần dần thâm nhập đến tinh nhận thôn trong, Uchiha Nguyệt trên người dị thường thì càng mãnh liệt. Rốt cuộc đến khi Uchiha Nguyệt có chút không thể chịu đựng được đầu đau đớn, chuẩn bị muốn thừa cơ rút lui khỏi tinh nhận thôn thời điểm Uchiha Nguyệt trên người vẻ này cảm giác khác thường đột nhiên biến mất, một cái để Uchiha Nguyệt trong đầu, xuất hiện nào đó hiểu ra thì ra, trên người ta cái loại này cảm giác không khỏe. Căn bản là không phải chúng độc, cũng không phải tinh nhận thôn trong tồn tại một loại đặc thù nào đó kết giới cái loại này cảm giác không khỏe, lại là nào đó hấp dẫn. Giống như là đến từ huyết mạch hấp dẫn giống nhau thế nhưng tinh nhận thôn trong, đến cùng có vật gì, có thể làm cho ta sản sinh loại này huyết mạch hấp dẫn cảm giác chẳng lẽ? Chẳng lẽ tinh nhận thôn thánh vật tinh, cùng Uchiha bộ tộc, hay hoặc giả là Uzumaki nhất tộc? Có liên hệ nào đó sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.